đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1072, chương 1072, không sai tạp. Ba, đều là, Lam Hy Hòa thấp giọng tự nói. Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi. Tại tu hành qua bên trong, không ngừng gia tăng thọ mệnh, trì hoãn già yếu, khu trừ ốm đau, tăng cường bản thân. Mỗi một dạng tăng cường cùng biến hóa đều là tại đánh phá cố định quy tắc cùng hạn mức cao nhất. Lần trước không phải dịch dung. Không có người có thể trong thời gian ngắn như vậy. Vượt ngang cái này lớn sinh mệnh biến hóa. Nàng có thể làm đến thanh xuân thường trú. Lại không làm được trở lại thời niên thiếu. Lục các chủ. Chấm ngoặc kép. Lam Hy Hòa còn nghĩ lại thỉnh giáo thời điểm. Chỗ nào có thể nhìn đến Lục Châu cái bóng. Đạo tràng đại điện bên ngoài. Rỗng tuếch. Tư Vô Nhai từ lâu theo lấy cùng ly khai bạch tháp. Nàng than nhẹ một tiếng nói. Lệnh Ninh Vạn khoảnh tiễn khách. Vâng. Bạch tháp phía bắc. 10 dặm tuyết sơn. Ninh Vạn khoảnh nói ra. Lục các chủ tu vi. Giống như so với lần trước mạnh hơn. Lục Châu tâm sinh nghi hoặc. Lần trước là 5 mệnh cách. Lần này là 6 mệnh cách. Mạnh thì có mạnh. Nhưng mà làm gì cũng so 12 mệnh cách kém xa. Ninh Vạn khoảnh cảm giác này từ đâu nói đến. Ngươi có thể cảm giác được lão phu mạnh yếu. Lục Châu hỏi, Ninh Vạn khoảnh chỉ cái mũi của mình cùng lỗ tai, đây đại khái là trời cao ban cho người mù lễ. Vật, con mắt không nhìn thấy, nhưng mà ta có thể nghe đến, ngửi được, Lục các chủ khí tức lưu loát, bình ổn, tràn ngập sinh cơ, cứ việc Lục các chủ ẩn tàng tất cả tu hành khí tức, nhưng mà vô pháp ẩn tàng làm đến phổ thông người bản năng. Lục Châu gật đầu nói ra. Ngươi so kia Nam Cung Ngọc Thiên thông minh nhiều. Đa tạ Lục các chủ khích lệ. Ninh Vạn khoảnh khom người lại khởi thân. Ánh mắt vô hồn nói. Lục các chủ muốn tìm Lam Thủy Tinh. Ta ngược lại là có một cái manh mối. Lục Châu bản không có để hắn vào trong mắt. Cái này vừa nói. Liền xoay người lại. Nhìn về phía Ninh Vạn khoảnh. Ninh Vạn khoảnh lộ ra tiếu dung. Lục các chủ nhất định rất hiếu kỳ. Ta là bạch tháp người. Cái này trùng trọng yếu manh mối. Vì sao không nói cho Lam tháp chủ. Lại tuyển trạch cùng ngài nói. Không hiếu kỳ. Lục Châu nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ninh Vạn khoảnh cảm giác đến trái tim lọt vào bạo kích. Đành phải bất đắc dĩ nói. Trong đó một phần. Tại hắc tháp tiền nhiệm tháp chủ Tiêu Vân Hòa tay bên trong. Tiêu Vân Hòa. Lục Châu nhíu mày. Hắn vì khôi phục bị phá hủy mệnh cách, khắp nơi tìm biện pháp, thái hư khí tức cái này đoạt thiên địa tạo hóa đồ vật. Hắn tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp tìm. Hơn nữa, Tiêu Vân Hòa cực kỳ giảo hoạt, liền tính hắn tìm tới toàn bộ 6 phần, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ninh Vạn khoảnh nói ra, cái này lúc, Tư Vô Nhai nói ra, rất cảm tạ ngươi cung cấp trọng yếu như vậy manh mối. Để báo đáp lại, ta cũng nói cho ngươi một cái tin tức. Mời nói, Lam tháp chủ trải qua tang thương. Diệt vô số người, ngươi kia chút tiểu thủ đoạn. Phỏng chừng đã bị nàng nhìn thấu. Tư Vô Nhai nói ra. Ninh Vạn khoảnh sừng sốt. Tư Vô Nhai không có tiếp tục nói chuyện. Cùng sư phụ một cùng đạp lên tiết sơn. Đi đến phù văn thông đạo trên. Tại Tư Vô Nhai khởi động phù văn thông đạo thời điểm. Lục Châu hỏi. Ngươi cố ý châm ngòi hắn nhóm. Đồ nhi có thể không có kia nhàn. Cái này Ninh Vạn khoảnh rõ ràng có vấn đề. Lam Hy Hòa cùng Công Tôn Viễn Huyền luận bàn. Không xuẩn đều biết cái này là sinh tử cục. Hắn lại mảy may không có chuẩn bị. Cũng không nhúng tay vào ngăn cản. Ta có đầy đủ lý do hoài nghi. Hắn liền là Đại Minh Vương triều xếp vào tại bạch tháp gian tế. Tư Vô Nhai nói ra. Lục Châu khẽ gật đầu. Phân tích cực kỳ có đạo lý. Sư phụ, ta nhóm đi đâu? Trước về dưỡng sinh điện. Chọn ngày đi tìm Lục Thiên Sơn. Vâng, trạng vạng tối. Dưỡng sinh điện bên trong. Lục Châu ngồi xếp bằng. Không ngừng tự hỏi ban ngày phát sinh sự tình. Vì sao đan điền khí hải hội xuất hiện tạm ngừng đâu? Lãng phí 12 lần đón đỡ. Để Công Tôn Viễn Huyền Trang kia lớn bước. Chiếu hắn ý nghĩ. Trực tiếp một bàn tay lóe ra đi. liền có thể để hắn thành thành thật thật. Lại không tốt, một chương phổ thông chí mệnh nhất kích cũng hội để hắn không dám lỗ mãng. Hắn lại lần nữa thử nghiệm điều động đan điền khí hải bên trong nguyên khí. Loại kia tạm ngừng cảm giác lại xuất hiện, liền giống như là âm luật đồng dạng, lúc nào cũng chậm nửa nhịp, chỉ có lần thứ hai một lần nữa điều động nguyên khí mới hội khôi phục bình thường. Đây đối với một tên tu hành người mà nói là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Đừng nói là nửa nhịp, hơi hơi trì hoãn một cái hô hấp đều là sai lầm chí mạng. Cùng nhiệm vụ trẻ tuổi đại giới có quan. Hẳn là, đây chính là trẻ tuổi đại giới. Kia cái này đại gia là thật có chút lớn. Lục Châu lại liếc mắt nhìn thanh nhiệm vụ. Đệ nhị pháp thân, thu thập lam thủy tinh. 1/9, cái này manh mối là từ trẻ tuổi đại giới bật xuống đến. Nhìn đến, phải giải quyết cái này vấn đề. Liền được thu thập 9 cái lam thủy tinh. Lục Thiên Sơn, cũng họ Lục. Chấm ngoặc kép, Lục Châu nhắc tới tên của hắn. Hiện tại đan điền vấn đề vẫn còn. Muốn đi đại viên, nhất định phải có chuẩn bị đầy đủ. Hắn nhìn một chút bảng đạo cụ công đức điểm. 781.610 đạo cụ. Cường hóa chí mệnh nhất kích sao 1. Không có kẽ hở sao 1. Chí mệnh đón đỡ sao 133. Bị động, thái hư kim giám. Dịch dung tạp sao 2. Hợp thành tạp sao 2. Phân giải tạp sao 4 trừ đỉnh phong tạp. Cái khác tạp cũng tính đầy đủ. Hàng cách tạp. Lục Châu ánh mắt rơi tại hàng cách tạp bên trên. 10 giây đồng hồ. Giống như đối trợ giúp của mình không phải rất lớn. Cũng may giá cả đầy đủ thấp. Hợp thành sau hội là hiệu quả gì? Chỉ mới nghĩ vô dụng. Không bằng biến thành hành động. Lục Châu mua 3 tấm hàng cách tạp. Mua đệ nhất chương. Đệ nhị chương đều không có tăng giá. Đệ tam chương thời điểm, chướng 1000, quả là có lời, hắn lấy ra hợp thành tạp, đem 4 chương tạp đặt chung một chỗ, mặc niệm một tiếng hợp thành, đinh, hợp thành thành công, thu hoạch đến cường hóa bản hàng cách tạp, cường hóa bản hàng cách tạp, có thể vĩnh cửu giảm xuống mục tiêu một cái mệnh cách. Chú thích, khác biệt với phá hủy, không thể nghịch chuyển cùng khôi phục, có thể hiểu thành giảm xuống thiên phú hạn mức cao nhất. Nhìn đến cái hiệu quả này, Lục Châu hài lòng gật đầu. Hắn nhớ tới chính mình cho Tiêu Vân Hòa trị liệu lúc tràng cảnh. Có thể thấy phá hủy mệnh cách là có thể khôi phục. Chỉ là có chút gian nan. Hàng cách tạp là thật là giảm chiều không gian đả kích. Một cái, có thể hay không ít một chút. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Mua 6 tấm hàng cách tạp, 2 cái hợp thành tạp. Hợp thành tạp còn lại 1 chương. Vừa tốt đủ dùng, Lục Châu trước đem 6 tấm hàng cách tạp, hợp thành 2 cái cường hóa bản hàng cách tạp, lại đem 3 tấm cường hóa bản hàng cách tạp đặt chung một chỗ. Đừng nói cho lão phu không thể hợp thành. Hợp thành, đinh, hợp thành thành công, thu hoạch đến cao đẳng cường hóa bản hàng cách tạp, phụ tặng hiệu quả, mệnh cách rút ra, cao đẳng cường hóa bản hàng cách tạp, dùng không thể miêu tả lực lượng. Vĩnh cửu giảm xuống mục tiêu 5 cái mệnh cách, mà có nhất định tỷ lệ thu hoạch đến 5 cái mệnh cách bên trong đẳng cấp cao nhất mệnh cách chi tâm. Không sai, Lục Châu đối cái này phụ tặng hiệu quả rất hài lòng. Nếu như không phải muốn so lời nói, cái hiệu quả này cùng cường hóa chí mệnh nhất kích loại giống như. Bất quá cái này là vô pháp khôi phục, nhìn như giá cả tiện nghi, thực tế chi phí cũng không thấp. 4 chương hợp thành tạp cũng tốn không ít, đơn thuần giết địch, hợp lý nhất sử dụng phương thức, hẳn là hạ thấp cùng chí mệnh nhất kích kết hợp đến dùng. Cái hiệu quả này cũng không tệ, tiếp lấy hắn đóng lại hệ thống giao diện, lấy ra tử lưu ly, cảm giác một lần tử lưu ly năng lượng, khôi phục một nửa, điều động nguyên khí, thôi động tử lưu ly, đã có thể sử dụng, phương diện tốc độ không bằng đầy năng lượng tử lưu ly. Lục Châu tiến vào thiên thư lĩnh hội trạng thái. 3 ngày sau buổi sáng, một luồng ánh sáng mặt trời rơi vào bệ cửa sổ. Lục Châu đem Tư Vô Nhai gọi vào dưỡng sinh điện. Hai người chuẩn bị xuất phát, đi tới Hắc Liên Đại Viên Vương Đình. Sư phụ, phù văn thông đạo đã chuẩn bị tốt. Ven đường sẽ không có người. Tư Vô Nhai nói ra. Lục Châu gật đầu, nói ra. Nghe nói lão tứ trở về rồi. Tứ sư huynh vừa về đến liền đi ngủ. Muốn không ta để hắn qua đến cho ngài mời sao? Tư Vô Nhai nói ra. Không dùng, chúng ta đi. Lục Châu nói ra. Tư Vô Nhai liền giật mình. Sư phụ luôn luôn nghiêm ngặt, không muốn nhìn nhất đồ đệ ngủ nướng. Lần này thế mà không có sinh khí. Hai người hướng dưỡng sinh điện đi ra ngoài. Vừa tới cửa đại điện, Lục Châu dừng bước, lỗ tai giật giật. Có người, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.